Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 633. Tàu điện ngầm, hô, đến, thở phào một cái, Lương Đức Hoàng từ trên xe taxi đi xuống, nhìn lên trước mặt cái này cao múa mừng cảnh Thái Bình một con đường. Hắn không khỏi thở phào một cái. Chí chi về sau, Lương Đức Hoàng liền rời đi trạm xe lửa, đi trong tửu điếm ngây ngốc một chút buổi trưa. Ban đêm thời điểm, liền cố ý dùng Polygon cướp mất rượu huấn giám sát. Đến nơi này, kỳ thật lúc chiều, Lương Đức Hoàng tâm tình một mực đều không phải là quá tốt. Kỳ thật có thể lý giải, dù sao hắn cũng không phải là loại kia nhổ cái gì người vô tình. Vừa mới còn cùng mình tại không thể lấy miêu tả, trong nháy mắt người này lại bởi vì chính mình mà chết. Hắn bên trong không tâm bao nhiêu là có một ít không mấy vui vẻ. Bất quá đây là vấn đề nguyên tắc, hắn cũng không phải là thánh mẫu. Đã Asa làm ra quyết định này, cái kia thì không thể trách hắn. 200 ức đô la, đúng là một bút dụ không người tài phú. Ta nhớ được lần trước nhìn thời điểm, không là sống bắt 5 tỷ, tử vong 30 ức sao? Làm sao đột nhiên biến thành 20 tỷ? Hồi tưởng đến Asra giảng, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Kỳ thật hắn không biết là, tại hắn chọn lấy ám sát bảng cứ điểm trước đó, hắn xác thực chỉ có bắt sống 5 tỷ, tử vong 30 ức, 25 bất quá khi hắn đổ ám sát bảng tại băng thành cứ điểm về sau. Liền biến thành chết hay sống không cần lo. 200 ức đô la, về phần tại sao, cái kia liền không cần nói nhiều. Tất nhiên là ám sát bảng thủ đoạn. Cái tổ chức này, toàn cầu thu ủng kim, lấy thêm ra 15 tỷ đến, cũng không tính là gì. Lương Đức Hoàng lần này mục tiêu là Japan khu Shinjuku cao múa sẽ đinh một phen đường phố. Không thể không thừa nhận, ám sát bảng người là rất biết chọn địa phương, nơi này ngư long hỗn tạp, đúng là không dễ dàng bị phát hiện, tựa như là băng thành cái kia không cái cứ điểm. Nếu như không phải bởi vì là Lương Đức Hoàng, khả năng đời này đều khó có khả năng bị người khác phát hiện. Nơi này cũng là như thế, Lương Đức Hoàng hướng bên này vừa đứng, liền cảm giác không cảm giác đến nơi này tam giáo cửu lưu hỗn tạp khí tức. Chí ít Lương Đức Hoàng là rất không thích nơi này. Đi vào cái này cái gọi là một phen đường phố, Lương Đức Hoàng ngẩng đầu nhìn lên, liền không cấm âm thầm cảm khái. Không hổ là Japan người khác hóa nhất thịnh vượng một con đường. Đi trên đường, phụ cận biển quảng cáo đều là những cái kia có thể để người ta hóc môn bắn ra tồn tại. Nói thí dụ như cái gì 40 phút 8.000 đan, cái gì 24 giờ loại hình, lại phối hợp đủ loại hình ảnh, đúng là rất làm cho người nhập đựng. Nhìn xem Lương Đức Hoàng một mình tiến vào trên con đường này, trên đường không mặc ít lấy rất đơn giản nữ hài, liền chủ không động không bu lại phát truyền đơn, muốn kéo Lương Đức Hoàng vào cửa hàng đi hưởng thụ một chút. Bất quá Lương Đức Hoàng biết, trong này kỳ thật cái gì cũng không có. Tương đương chính kinh, cái kia không cái gì 40 phút 8.000 đan, liền thật chỉ là cùng ngươi đang tán gẫu mà thôi. Đương nhiên, mặc sẽ khá đơn giản một chút, đây đều là mỹ nại cùng thẳng đẹp nói cho hắn biết. Muốn tìm những cái kia chân chính có thể cất cánh hạ xuống cửa hàng, ở chỗ này không dễ tìm, bởi vì là có rất nhiều cửa hàng, đều là chỉ làm khách quen. Giống như là Lương Đức Hoàng dạng này du khách, ngoại trừ bỏ ra đầu to tiền bên ngoài, cái khác liền không có cái gì. Chẳng qua nếu như du khách muốn không thể miêu tả, tại cái này cần tìm một loại tên là không liệu án bên trong chỗ địa phương. Loại địa phương này rất không đáng chú ý, nhưng là duy nhất có thể cấp cho du khách cung cấp loại kia phục một vụ địa phương. Đương nhiên, phục một vụ nơi trốn cũng không phải là có trong hồ sơ bên trong chỗ bên trong. Nơi này nói trắng ra là, kỳ thật liền là một loại muội muội tang định vị. bọn hắn sẽ mang theo khách nhân đi những cái kia có thể hay không miêu tả cửa hàng. Đương nhiên, phía trên nói tới miễn phí, đó là rút lui chứng. Nếu quả như thật muốn miễn phí, vậy cũng đừng trách bọn hắn mang theo đi tìm bác gái. Mà nếu như muốn mình tìm, hơn nữa còn không muốn hoa tiền thuê, vậy sẽ phải tìm một chút nói thí dụ như cái gì grass môi tương cửa hàng. Cái gì mới túc kem ly cửa hàng loại hình, ngươi nhìn xem cùng loại chuyện đó không tình hoàn toàn không có quan hệ. Kỳ thật quan hệ lớn đi tới, với lại muốn nhìn phía ngoài bảng hiệu, nếu như là dùng thuần tiếng Nhật viết, cái kia chính là không chiêu đãi người ngoại quốc, còn chiêu đãi Japan người, nếu như là ngày, tiếng Anh hòa với viết, mới chiêu đãi ngoại quốc khách nhân, đúng. Còn có nếu là cái gì ngoài tiệm mặt viết lạt muội loại hình, liền không cần đi nếm thử. Japan người đối với lạt muội ấn tượng là có một ít kỳ quái. Tại Âu Mỹ, dáng người kình bạo muội tử liền đều là lạt muội, nhưng không biết Japan bên này là làm sao truyền. Tại Japan lạt muội đại biểu cho dáng người kình bạo, đồng thời màu da thiết yếu là màu đồng cổ. Nhìn xem một ít Japan văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình thần tượng kịch liền biết. Những cái kia các muội tử màu da đô tương đương đen. Mà hai năm này, Japan người chơi càng vui vẻ hơn. Đem bọn hắn loại này, hung ác quá, lạt muội tinh không thần chơi đến cực hạn. Các nàng sẽ cosplay một chút anime nhân vật lạt muội, nhưng những này lạt muội liền không có một cái nào là bình thường. Màu da trên cơ bản đều là phấn, lục, lam, tím loại hình, nhân loại bình thường, khả năng thật đúng là có chút chịu không được loại này đặc thù văn hóa. Mặc dù trên đường đi phong cảnh không sai, nhưng Lương Đức Hoàng cũng không có tiến không đi nếm thử ý tứ. Hắn đến đây là muốn làm chuyện đứng đắn, tại đi qua một cái phía trước trưng bày một cái cự không cực kỳ sợ hãi long rạp chiếu phim lúc. Lương Đức Hoàng phát hiện phong cách vẽ đột nhiên nhất chuyển. Kabukicho một phen đường phố, không chỉ có là nam nhân phục một vụ, cũng là nữ nhân phục một vụ, cho nên từ cái kia không cái rạp chiếu phim bắt đầu. Là một cái đường ranh giới, phía trước đều là nam nhân phục một vụ địa phương. Sau đó không mặt suốt là vì nữ nhân phục một vụ địa phương. Nữ nhân phục một vụ địa phương, khục, khục, thảo A, cát mã đặc biệt sớm nhất thời điểm, có thể là từ Nam Cao Ly lưu hành lên, liền giống như cái kia không cái hot, dường như liền là giết mã đặc biệt mở bắt đầu lưu hành trong chóng đo chiều gió. Quét đến Hoa Hạ về sau, Hoa Hạ có một ít năm cũng rất lưu hành cát mã đặc biệt. Bất quá những năm này trong nước thẩm mỹ đã thời gian dần trôi qua trở lại bình thường trình độ. Bất quá Japan lại vẫn luôn là cát mã đặc biệt mưu cầu danh lợi quốc gia. Tại 663 quốc gia này, nữ nhất phiêu không sáng, liền muốn dường như là anime ở trong. Nam, liền phải là cát mã đặc biệt. Kabukicho một phen sau phố không mặt những này châu một lang. Liền là cát mã đặc biệt trung thành nhất phen. Lương Đức Hoàng hướng bên này vừa đi, trời ạ, một đường phố giống đầu con nhím. Người nam kia vẽ lấy nhãn ảnh, có chút ngoài miệng còn đinh lấy môi đinh, bày biện một chút rất buồn nôn tư thế. Nhìn xem những người này, Lương Đức Hoàng mí mắt không ngừng nhảy, cố nén chớ một da Dragon Eye trực tiếp để nó xử lý những này yêu quái ý nghĩ. Buồn bực đầu tiếp tục đi đến phía trước. Về phần những nghề nghiệp này nam tính, nhìn thấy Lương Đức Hoàng về sau cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Japan là hung ác quá, rất nhiều một quốc gia Japan nam tính tự sát suất là khá cao, bởi vì là cuộc sống ở nơi này tiết tấu quá nhanh, người rất khó khăn sinh hoạt, giá hàng cao không hợp thói thường. Cái này thường thường đại biểu cho một người nếu như thất nghiệp, thật sẽ bị bức tử. Tại áp lực như vậy dưới, một chút nam nhân chuyển hướng, giáo dục cơ sở, cũng là có thể lý giải.